Cả đời chỉ yêu em, chương 1215, giúp đỡ, khóc chuyện audio.com. Nhỏ bé hai tay vịn ở mép tủ nhà bếp, ngước đầu ăn tương cà chua mà Tố Tâm đút cho, vô cùng nghiêm cẩn tuân theo mệnh lệnh của ba ba, không có bước vào nhà bếp nửa bước. Phó Kiến Văn đập 4 quả trứng gà, đem dụng cụ đánh trứng cùng chén đưa cho Đoàn Đoàn, anh cầm một cái ghế nhỏ để cho ngồi ở cửa phòng bếp giúp đỡ đánh trứng. Đoàn Đoàn được ủy thác trọng trách to lớn, biểu lộ của nhóc rất nghiêm túc, một tay che chở đặt ở trên bát sứ, một tay cầm dụng cụ đánh trứng quấy quấy. Quấy xong trứng gà, Đoàn Đoàn đứng lên, hai tay đem bát sứ nâng thật cao, vẫn không có bước vào nhà bếp. Ba ba, Tố Tâm đang tại cắt gừng. Cô quay đầu lại, thấy Đoàn Đoàn cặp mắt sáng lấp lánh, một mặt cầu khen ngợi. Nhưng Phó Kiến Văn lại không chút nào cảm nhận được con trai bé bỏng đang cầu khen ngợi. Cầm bát sứ xong liền đi, nhỏ bé nâng hai tay thật cao, có phần thất lạc buông hai tay xuống, tha thiết mong chờ nhìn xem thân hình cao lớn thon dài của ba ba mình. Đoàn Đoàn của chúng ta giỏi quá, mẹ lớn như vậy còn không đánh trứng gà giỏi như vậy đây. Tố Tâm khích lệ Đoàn Đoàn, nhỏ bé một chút liền vui vẻ. Lộ ra một hàm răng trắng ngoãn, Tố Tâm bưng thức ăn vào bàn, Đoàn Đoàn đi theo phía sau cái mông của Tố Tâm, cũng muốn phụ giúp, Tố Tâm sợ món ăn là bỏng Đoàn Đoàn, cô liền đưa cho Đoàn Đoàn bát không, hai cái tay nhỏ bé ôm lấy bát sứ cộc cộc cộc chạy đến phòng ăn, kiễng nhọn chân đem chén nhỏ đặt ở vị trí của Tố Tâm, lại cộc cộc cộc chạy về đến, đưa tay hướng về phía Tố Tâm. Muốn cái chén thứ hai, sau đó lại cộc cộc cộc chạy tới đặt ở vị trí của Phó Kiến Văn. Chương này hơi ngắn xíu, mai bù nha các nàng. Các nàng để dành phiếu mai đầu tháng vote cho Su nha. Chúc các nàng ngủ ngon, cách chương.